Chàng dệt quyền thế, chương 2433, góc truyện audio.com, nghe thấy hai chữ tử chính, Bùi Nguyên Minh nheo mắt lại, ngửi được một tia âm mưu. Thôi Nhã Tuyết lạnh lùng nói, tại sao muốn tôi làm chuyện nhỏ này? Long Điện tại Cảng Thành nhiều người như vậy, còn có các cấp cao bậc vàng chịu trách nhiệm, để bọn họ cứu người là đủ rồi. Người phụ nữ lo lắng nói, xếp thôi, tôi e rằng không thành công. Nhóm người đảo quốc đó có thân phận rất đặc biệt. Họ là người của đảo quốc Âm Lệ. Đảo quốc Âm Lệ là một trong 6 trường học lớn của đảo quốc và là một cái tên mới không kém gì Maruyama. Đám người Âm Lệ đó, với sức chiến đấu hiện tại của chúng ta, không thể nào giết chết được họ. Chúng ta không thể xúc phạm đến đám người Âm Lệ đó. Vì vậy tôi nghĩ rằng cô cần phải đến đó để xem đảo quốc Âm Lệ đó có nể mặt chúng ta hay không. Nhớ quay lại web truyện TAMLI nhé. Người phụ nữ hoảng sợ lên tiếng, đồng thời quan sát Thôi Nhã Tuyết từ khóe mắt tựa hồ muốn xem cô ấy sẽ phản ứng như thế nào. Bùi Nguyên Minh cười thầm một tiếng, không nói chuyện nhưng là muốn xem Thôi Nhã Tuyết sẽ làm như thế nào. Nếu anh đoán không lầm, đây hẳn là cú vấp đầu tiên cho Thôi Nhã Tuyết bởi những nhân sự cấp vàng của Long Điện tại Cảng Thành. Nếu cô ấy thậm chí không thể giải quyết vấn đề này, thì bậc thầy đó sẽ phản đối đến cùng. Thôi Nhã Tuyết lạnh lùng nói, để đội tuần tra giải quyết công việc cứu người. Tôi chịu trách nhiệm về hậu quả. Thôi Nhã Tuyết, cô không biết rồi, vào ngày đêm nay, 8 vị đại cao thủ của đội tuần tra cùng Bạch Câu sẽ cùng nhau từ chức. Những người còn lại là nhân sự ở cấp độ đồng và sắt. Mặc dù sức mạnh của họ tốt, họ có thể dễ bị tổn thương trước sự tấn công của đảo quốc. Đội tuần tra cảm thấy không có biện pháp cứu người, liền yêu cầu tối thông báo tới Thôi Nhã Tuyết, cũng yêu cầu Thôi Nhã Tuyết cứu người. Nói xong, người phụ nữ dường như sợ Thôi Nhã Tuyết phát điện nên vội vã quỳ trên mặt đất. Xem ra, đối với tôi đây lại là một vấn đề khó nữa rồi. Thôi Nhã Tuyết chế nhạo, sau đó đứng dậy. Vậy thì tôi rất muốn xem vấn đề này khó đến mức nào. Nhìn Thôi Nhã Tuyết bước ra ngoài, Bùi Nguyên Minh cũng đứng dậy đi theo. Mặc dù Thôi Nhã Tuyết phái hơn chục vệ sĩ của tôi ra đi theo, những lời nói dưới trướng của đảo quốc đã khơi dậy cảnh giác của Bùi Nguyên Minh. Anh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Lam Quế Phường, quán Ba Phú Sĩ, 9 giờ tối. Khi Bùi Nguyên Minh và Thôi Nhã Tuyết đến, nhiều nhân viên quán Ba Phú Sĩ đã tập trung trước cửa quán. Ông chủ quán Ba cũng là con cưng của Long Điện tại Cảng Thành, nhưng lại là người có thân phận thấp kém như sắt đá. Lúc này, hắn nhìn đến đám người đảo quốc trước mặt đang mặc kimono dừng lại ở cửa quán Kyoto, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Không cần, để họ vào. Nơi này là Cảng Thành, một xã hội được cai trị bởi luật pháp, mọi người không cần làm như vậy, nếu còn tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ báo cáo với các quan chức. Vào lúc này, tiếng hát của phụ nữ tiếp tục vang lên trong quán. Ngoài ra tiếng hát của những người đảo quốc và tiếng cười của đàn ông vang lên. Thậm chí thỉnh thoảng còn có những cái tát và tiếng xé quần áo, khiến người ta ngoác mồm tự hỏi chuyện gì đang xảy ra bên trong. Tuy nhiên, lúc này, dù là chủ quán bar hay những vệ sĩ nước ngoài mà anh ta thuê đều không dám xông vào cứu người. Góc truyện audio.com. Ngoài những kiếm khách của đảo quốc đang cản đường, điều quan trọng nhất là những cao thủ của đảo quốc bên trong không dễ bị người thường xúc phạm. Khi nhìn thấy Thôi Nhã Tuyết cùng Bùi Nguyên Minh và những người khác, ông chủ quán ba vội vàng bước tới, nghiêng người về phía trước. Xếp thôi, cách trương.